Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 13, góc truyện audio.com, huyện Tín Dương, tỉnh Sơn Đông, có ông Mỗ ở thôn Thái Điếm, thôn cách huyện thành 5-6 dặm, cha con ông ta dựng quán cạnh đường cho người buôn bán qua lại nghỉ trọ. Có 4 người phu xe chở hàng vẫn vào trọ ở đó. Một hôm trời rất tối 4 người cùng về tới thì quán trọ đã đầy khách. 4 người không biết làm sao. Cứ nài nỉ xin cho trọ lại, ông Mỗ ngẫm nghĩ tìm được một chỗ, nhưng ngần ngại sợ không hợp với khách, 4 người lại nói chỉ cần có chỗ ngả lưng là đủ chứ không dám chọn lựa khen chê gì cả. Lúc ấy con dâu của ông Mỗ vừa chết, xác còn đặt trong nhà bên kia đường, con trai đi mua quan tài chưa về, ông thấy trong nhà còn rộng bèn dắt khách qua đó nghỉ. Khách vào tới thì thấy trên bàn có ngọn đèn leo lét. Phòng trong buông rèm, cái xác được đắp chăn đậy mặt nằm đó. Chỗ ngủ bên ngoài thì có 4 cái giường đặt liền nhau. Mọi người đều đã mệt mỏi, lập tức lên nằm ngủ khò. Chỉ còn một người mơ mơ màng màng chưa ngủ hẳn. Chợt nghe trong phòng người chết có tiếng cót két. Vội mở mắt ra nhìn, thì thấy rõ dưới ánh đèn cái xác người đàn bà đã dở chăn ngồi dậy. Kế đó cái xác bước xuống đất từ từ bước ra chỗ đám khách nằm ngủ. Sắc mặt lợt lạt vàng khè, vén tấm vải che mặt lên trán, cúi xuống trước giường lần lượt thổi vào mặt 3 người kia. Y hoảng hốt, sợ sẽ thổi tới mình, vội kéo chăn trùm kín đầu nhắm mắt nín thở nghe ngóng. Không bao lâu người đàn bà cũng tới thổi vào y rồi đi trở vào. Y nghe tiếng rèm sột soạt. Hé chăn ra nhìn trộm thấy cái xác đã nằm lại trên giường như cũ. Y sợ quá không dám lên tiếng, ngầm lấy chân đạp vào mấy người kia thì họ đều nằm yên không động đậy. Nghĩ rằng không còn cách nào, chẳng bằng mặc áo trốn đi, vừa trở dậy mặc áo thì tiếng cót két trong kia lại vang lên. Y hoảng sợ vội nằm xuống kéo chăn che kín đầu, thấy người đàn bà lại tới thổi liên tiếp, hồi lâu mới trở về. Giây lát nghe giường trong có tiếng động, biết là cái xác đã nằm xuống, bèn rón rén mặc áo quần trong chăn, rồi nhảy xuống đất bỏ chạy. Cái xác vùng dậy định đuổi, vừa ra khỏi màn thì y đã tung cửa chạy rồi. Cái xác đuổi theo, y vừa chạy vừa la, muốn đập cửa quán gọi ông Mỗ dậy nhưng sợ không kịp. Bèn cứ theo đường về phía huyện thành ráng sức chạy, tới cửa đông huyện thành. Thấy có ngôi chùa, nghe thấy tiếng gõ mõ, vội vàng chạy tới đập cửa. Đạo nhân trong chùa thấy có chuyện lạ, lại không mở cửa ngay. Y còn chờ thì cái xác đã đuổi tới còn cách có một thước. Y càng hoảng hốt, ngoài cổng chùa có cây bạch dương chu vi khoảng 4-5 thước. Y bèn chạy tới đó ẩn núp, cứ cái xác phòng bên này thì y chạy qua bên kia. Cái xác càng giận dữ song khách cũng dần dần thấm mệt. Cái xác dừng lại, y đổ mồ hôi thở hổn hển, nép vào gốc cây, cái xác chợt lao qua, giơ hai tay từ ngoài nhảy sổ vào chụp, y kinh hãi ngã xuống đất, cái xác chụp hụt, ông gốc cây đứng sững ra đó. Đạo nhân trong chùa nghe ngóng hồi lâu thấy yên ắng, bèn từ từ mở cửa ra, nhìn thấy y nằm trên mặt đất, nghĩ rằng đã chết, nhưng thấy tim còn đập thoi thóp bèn cõng vào. Đến sáng mới tỉnh, đạo nhân lấy nước cho uống rồi hỏi han, y thuật lại mọi việc, lúc ấy đã xong hồi chuông sớm, trời đã sáng mờ mờ. Đạo nhân ra xem chỗ gốc cây, quả thấy cái thây người đàn bà đứng sững ở đó, cả sợ bèn báo quan, quan đích thân tới tra hỏi khám nghiệm, sai gỡ tay cái xác ra khỏi gốc cây, mãi vẫn không được, nhìn kỹ lại thì 8 ngón tay đều cong lại như cái móc cắm lút vào thân cây. Lại sai mấy người cùng hết sức giật mạnh mới gỡ ra được. Nhìn lại thì chỗ ngón tay bấu vào trong gỗ sâu hoắm như lấy rồi đóng vào. Quan sai người tới nhà ông Mỗ dò xét, thì ở đó đang ồn ào rầm rĩ vì xác mất khách chết. Người sai dịch thuật lại chuyện, ông Mỗ bèn đi theo tới chùa, lãnh cái xác về, người khách khóc nói với quan huyện rằng 4 người cùng ra đi với nhau. Nay chỉ có 1 người trở về. Kể lại chuyện này làm sao làng xóm tin được, quan huyện bèn phát công văn sai người đưa y về quê. Cách chương.